Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, chương 279, Hoàn Mỹ biểu diễn cùng hành động kinh người. Từ trình độ nào đó tới nói, hiện trường bình luận viên Mike Donald nói không có sai. Đây chính là một lần đánh lén. Mở màn phút thứ nhất, tuy rằng Newcastle huấn luyện viên trưởng người điên Lee bày ra trận hình là tiêu chuẩn 4-2-3-2. Phòng thủ phản kích, thế nhưng các cầu thủ ở đây trên đá nhưng là tiêu chuẩn điên cuồng tấn công bóng đá. Một lần dự mưu đã lâu đánh lén. Đáng tiếc ở trên sân bóng, xưa nay đều là người thắng làm vua. Đánh lén cũng là đông đảo chiến thuật biến hóa một loại. Có thể xuất kỳ bất ý đánh lén đạt được ghi bàn, chính là thắng lợi. Mà ở sau đó mười mấy phút bên trong, Newcastle vẫn cứ vững vàng mà khống chế trên sân thế cuộc. Nhân vật chính luyện Lý Thống Phạm ở lúc trước đối với Tottenham Hotspur đội hình ra sân, hoàn mỹ. Dự đoán cùng chuyên môn diễn luyện lần này đánh lén thành công để Newcastle cầu thủ trở nên hoàn toàn tự tin. Mà cái kia hai trang thần kỳ tư liệu chỉ nhưng là bọn họ có thể vững vàng áp chế Tottenham Hotspur. Vũ khí bí mật, theo thi đấu tiến hành, trên khán đài Hotspur người hâm mộ ca hát không đứng lên. Bên sân chỉ huy ghế trước huấn luyện viên Martin John sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng nghiêm túc, bởi vì vừa mới bắt đầu bọn họ đều cho rằng Newcastle chỉ có điều là hỗn thế ma vương trình rào. Kim Tam bản phủ. Chỉ cần đỉnh quá bắt đầu trước mười mấy phút đánh mạnh. Đợi được Newcastle sĩ khí một tiết, Tottenham Hotspur là có thể một lần nữa khống chế trên sân thế cuộc. Thế nhưng, tình huống bây giờ tựa hồ khá là quái dị. Alan Smith trước eo vị trí điều hành hầu như có thể sánh ngang AC Milan Kaká. Michael Owen từ trong sân bóng cuốn tới Hotspur vùng cấm không ngừng nghỉ nỗ lực hoàn mỹ thể hiện. Rồi chính mình ở đội tuyển quốc gia không gì không xuyên thủng thực lực khủng bố. Đắp cùng James Milner đường biên nhiều lần đổi vị đá được vui vẻ sung sướng. Joey Barton ở phía sau eo vị trí quả thực là một đài siêu công suất lớn máy trộn bê tông. Mà cái kia gọi là Steven Taylor Newcastle Newbie tiểu hậu vệ lại như là Rio Ferdinand linh hồn. Phụ thể như thế. Mạnh mẽ địa dựa vào sức một người đem Hotspur hàng tiền đạo song sát Darren Bent cùng Bekbatov vững vàng mà áp chế không xông qua được khí đến. Khủng bố. Nói đơn giản một điểm, Newcastle mỗi một cái cầu thủ cũng giống như là ăn thuốc kích thích như thế. Trong trận đấu phát huy ra vượt qua tự thân nguyên có năng lực 200% trạng thái. Đối mặt so với thực lực mình rõ ràng cao ra bản thân một bậc, Tottenham Hotspur không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Liền, thời gian ở hãi hùng khiếp vía bên trong lặng yên không một tiếng động địa trôi qua. Có thể lại quá mấy phút Hotspur có thể hòa nhau đến cơ chứ. Hotspur người ủng hộ đang không ngừng tự mình thôi miên như thế địa an ủi mình. Chờ, làm người nóng lòng. Tiếc nuối chính là làm thi đấu đã sắp muốn tiến hành đến phút thứ 20. Hết thảy Hotspur người ủng hộ tuyệt vọng phát hiện chiếm cứ ưu thế vẫn cứ là chim khách. Mà nguyên bản bị mang nhiều kỳ vọng Hotspur không những không có dần dần nắm giữ chủ động. Trái lại như là rơi vào lưu xa trong đầm lầy kẻ xui xẻo như thế. Càng dẫy giụa phản kháng liền hãm càng sâu. Dần dần mà lưu xa cùng nước bùn đã nhấn chìm Hotspur, hai chân. Hotspur bại cục đã hiện. Martin John nhất định phải làm ra thay đổi. Chần chừ nữa xuống. Đợi được Hotspur, lồng ngực cùng cái cổ cũng hãm đến lưu xa trong đầm lầy đi. Coi như là thần tiên giá lâm cũng cứu bọn họ không được. Bên sân, Hà Lan giáo đầu biểu hiện phức tạp quay đầu nhìn một chút cách đó không xa một mặt nhạc vui cười. Hớn hở muộn tao dáng dấp người điên ly. Sau đó dứt khoát kiên quyết địa làm một cái khiến hết thảy fan bóng đá giật nảy cả mình quyết định. Thay đổi người. 20 tuổi tiểu tướng Kevin Boateng tiến lên. Jermaine Jenner dưới. Martin John dùng một tên thuần túy công kích hình trước eo thay đổi công phòng thủ năng lực đối. Lập cân bằng giữa sân. Xem ra vị này người Hà Lan từ đầu đến cuối đều không có thay đổi ý nghĩ của chính mình. Vậy thì là ở YH lên sân bóng đánh vào so với Newcastle càng nhiều bóng. Nhất định phải ở YH lên đá ra Hotspur tôn nghiêm. Chính là muốn lấy công đối công. Vào lúc này, thi đấu mới tiến hành rồi 20 phút mà thôi. Tuy rằng có chút khó mà tin nổi. Nhưng nhìn trên đài cổ động viên ở hơi hơi phát sinh một trận ong ong ong tiếng nghị luận sau khi rất nhanh sẽ dâng lên tiếng vỗ tay như sấm. Phải biết Tottenham Hotspur các cổ động viên đối với Martin John sùng bái không thua kém một chút. Nào Newcastle fan bóng đá đối với người điên ly. Nhân vì cái này người Hà Lan mùa giải này dạy học Hotspur đạt được thành tích vượt xa khỏi đầu mùa. Giải mong muốn giải đấu đã qua 28 vòng. Hotspur vẫn cứ vững vàng mà ở vào bảng tổng sắp người thứ 4. Mấy năm gần đây đệ nhất đánh vỡ MU, Chelsea, Liverpool cùng Arsenal độc chiếm 4 vị trí đầu cục diện. Đối với Tottenham Hotspur tới nói, tham gia mùa giải sau Champions League cơ hội lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy. Đưa tay là có thể chạm tới. Thăng thăng thăng có thể nói. Martin John làm ra một lần tràn ngập dũng khí cùng đánh bạc ý vị thay đổi người. 20 tuổi nước Đức trước El Kevin Boateng thân thể cường tráng. Tốc độ kỹ thuật đều thuộc về thượng thừa. Hơn nữa có một cước không sai sút xa năng lực. Nếu như nói Jermaine Jennings là một tên công phòng thủ gồm nhiều mặt phác đao đằng binh giáp. Như vậy Boateng chính là một cái chỉ công không tuân thủ bùa lớn ném mạnh. Dọc lực sát thương càng mạnh mẽ hơn. Thay đổi người sau khi Aroha lui giữ đến tiền vệ trụ vị trí toàn tâm toàn ý chuyên trách phòng thủ. Mà Luka Modric cùng Kevin Boateng ở bên trong dây dài trước tạo thành một đạo không ngừng cho Newcastle hàng hậu vệ chế tạo duy trì pháo giá. Vừa phong Lennon một người nhiều lần khoảng trường. Trái phải đổi vị. Độ tự do cực cao. Cứ như vậy Tottenham Hotspur trận hình cũng đã biến thành 4-1-3-2 trận hình. Trên căn bản cùng Newcastle không hề khác gì nhau. Vào lúc này, YH lên sân bóng điện tử bảng điểm vừa mới vừa nhảy đến 20 giờ chỉnh. Martin John, có ngươi. Lý Thống Phạm có chút ngoài ý muốn nhìn Hotspur giáo đầu. Vị này người Hà Lan là lão Lý dạy học đội bóng hơn một năm thời gian tới nay cái thứ nhất để muộn. Tào Nam cảm thấy có chút ngoài ý muốn người. Đại gia, thi đấu vừa mới bắt đầu 20 phút liền thay đổi người. Này vốn nên là lão Lý mình mới có thể làm ra phong cách quyết định mà. Martin John lần này phi thường tinh tướng thay đổi người cướp đi lão Lý danh tiếng. Điều này làm cho lão Lý rất khó chịu. Thi đấu tiếp tục, thay đổi người sau khi Tottenham Hotspur các cầu thủ sử dụng bú sữa khí lực muốn hòa nhau cục diện. Trên thế yếu, thế nhưng bất luận bọn họ sao môn nỗ lực, tựa hồ có một loại không nhìn thấy xiềng xích ở ràng buộc này hành động của bọn họ. Mỗi một lần làm ra động tác trước, Newcastle cầu thủ tựa hồ cũng gặp sớm làm ra phản ứng. Bất luận là cỡ nào đột nhiên hoặc là bí ẩn truyền bóng hoặc là hơn người, đều sẽ bị đối phương sớm phát hiện. Mới về chàng Kevin Boateng ở đánh ra mấy đá chất lượng không tồi sút xa sau khi rất nhanh ở Joey Barton phòng thủ dưới phai mờ không còn hình bóng. Thẻ đỏ hộ chuyên nghiệp một bên không tiếc thể lực qua lại sạn cướp sao. Một bên thấp giọng cằn nhằn. Há, đáng chết, suýt chút nữa đã quên. Cái này nước Đức tiểu tử da đen ở vòng ngoài cấm địa 30 mét bên trong phạm vi sút xa có 70.8% xác suất gặp trong số mệnh khung thành khuông. Chân trái sút gôn xác suất 70%. Chân phải 30%, sút gôn trước dấu hiệu tư thế vì là chấm ngoặc kép, thì ra là như vậy. Boateng trước sở dĩ thu được sút gôn cơ hội, là bởi vì xấu tiểu tử Joey Barton trong lúc nhất thời quên có quan hệ vị này nước Đức giữa sân, số. Liệu a ngoặc kép, hy vọng cái kia hung ác dã man ông chủ không có phát hiện ta sai lầm. Chấm ngoặc kép. Joey Barton giáo giác địa lén lút xem xét một chút đứng ở bên sân toàn bộ tinh thần quan tâm thi. Đấu ông chủ người điên ly. Có điều, ông chủ làm sao sẽ biết nhiều như vậy? Hơn nữa chuyên môn cho ta Boateng tư liệu. Thật khó mà tin nổi. Chấm ngoặc kép. Thi đấu tiếp tục tiến hành. Tottenham Hotspur fan bóng đá ngóng trông lấy chờ san bằng ghi bàn cũng không có ra biên. Mà lo lắng đề phòng chim khách môn nhưng thu được lần thứ hai hoan hô cơ hội. Bởi vì, Newcastle lại ghi bàn. James Milner nhận được Joey Barton hậu trường tà nhét sau khi ở trước sân bên phải đường trực tiếp 45 độ truyền dài. Đem bóng đá đưa đến Tottenham Hotspur bên ngoài vùng cấm tuyến đầu. Đây là một cước tinh diệu chuyền bóng. Thủ môn Paul Robinson không cách nào lựa chọn tấn công. Bởi vì Owen cùng Nicola Benner chính đang Hotspur các hậu vệ lôi lôi kéo kéo bên trong nhanh. Chóng truy đuổi này bóng đá xông lại. Leslie King cùng Michael Dawson phân biệt phòng thủ Owen cùng Benner. Đặc sắc vào đúng lúc này trình diễn. Owen ở không bóng trạng thái làm ra đi ngoại tuyến giả động tác sau khi đột nhiên hướng vào phía. Trong mạnh mẽ đột phá. Cái này nhìn như thông thường biến hóa lại làm cho Leslie King khó chịu hầu như thổ huyết. Bởi vì Tottenham đội trưởng nhược điểm lớn nhất chính là ở trọng tâm điều chỉnh chậm chậm. Từ bên phải hướng về trái xoay người trong quá trình có một cái chớp mắt là qua rõ ràng đình trệ. Chí mạng đình trệ. Chính là cái này đình trệ. Để Owen thu được cơ hội. Như là hoạt không lưu tay cá trạch như thế ung dung từ Leslie King bên người vọt tới. Mà Nicola Benner nhưng là trực tiếp lợi dụng chính mình mạnh mẽ tiên thiên điều kiện bất luận. Là thân cao vẫn là nhảy đánh năng lực. Người Đan Mạch đều vững vàng mà ngăn chặn Michael Dawson một con. Đan Mạch cao lão lúc đang chạy cao cao nhảy lên. Cũng không có như Dawson suy nghĩ như vậy trực tiếp đánh đầu cận thành. Mà là đem bóng đá nhẹ nhàng làm được Tottenham Hotspur vùng cấm một mặt khác. Ở nơi đó, ung dung đột phá Leslie King Michael Owen thúc ngựa chạy tới. Ngoặc kép, gào gừ, thượng đế. Dawson cùng Leslie King này một đôi Hotspur trung vệ hoàng kim hợp tác bị Newcastle tiền đạo dễ như ăn cháo địa đánh tan. Chấm ngoặc kép. Trước mắt kinh tâm động phách một màn để Lee Hack Mai Donan ngoại trừ hô to thượng đế không? Có những biện pháp khác. Gào gừ. Khủng bố Michael Owen lại một lần đơn đao. Chấm ngoặc kép. Đúng. Thi đấu địa 30 phút. Thiểm điện sát tay Owen lại một lần đơn đao. Thất kinh Tottenham Hotspur người hâm mộ ở trên khán đài nhảy lên đến. Phát sinh che ngợp bầu trời chói tai xuýt thanh. Khoảng cách khung thành gần nhất Bắc London các tráng hán không để ý đau đớn liều mạng mà đánh tất. Cả những thứ này có thể chế tạo tiếng ồn đồ vật. Nỗ lực phân tán Owen sự chú ý. Để hắn đem bóng đá bay. Thế nhưng, bên trái bóng lăn sút gôn tỷ lệ thành công 64%. Phía bên phải 47%. Đẩy bắn trúng đường 25%. Như vậy, liền bên trái đi. Cái ý niệm này như là tia chớp như thế ở Owen trong đầu né qua. Sau một khắc Owen đã chân phải đệm đánh trúng bóng đá. Đem bóng đá đưa hướng về phía khung thành bên trái. Không có chút hồi hộp nào. Quá khứ 2 năm ngủ đông để Owen mất đi đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo tia chớp tốc độ. Thế nhưng sút gôn độ chính xác cùng chuẩn độ nhưng luyện lô hỏa thuần thanh. Bởi vậy. Cứ việc thủ môn Paul Robinson phán đoán đúng rồi phương hướng. Đồng thời có đầy đủ thời gian làm xong toàn bộ cứu thua động tác. Thế nhưng bóng đá nhưng ở hắn toàn lực mở rộng ra đến hữu đầu ngón tay từ từ lăn quá. Robinson trên đất liều mạng quay đầu lại. Nhìn theo màu trắng quả bóng như là nghịch ngợm tinh linh như thế nhảy nhảy nhót nhót địa vượt qua. Vạch gôn, tiến vào khung thành. Bức trọng tài chính Willy tiếng còi vang lên. Vị này áo đen quan tòa ở muôn người chú ý bên trong đem chính mình cà rốt như thế trắng kiện. Ngón tay chỉ về trong sân bóng vòng. Ghi bàn hữu hiệu. 2-0. Lại là Michael Owen. Lập cú đúp. Đội khách Newcastle dùng một lần cực kỳ ngoạn mục phối hợp gõ mở ra Tottenham khung thành. Từ Milner chuyền bóng. Đến Nicola Benner đánh đầu chuyền ngang. Lại tới Michael Owen xin nhờ Leslie King phòng thủ nhanh chóng xen vào trống rỗng ngay lập tức đệm. Bóng, hoàn mỹ biểu diễn. Bên sân, Martin John sắc mặt rất khó nhìn.